Chương 1207, hư không cổ chiến trường. Có thể xông qua cửa thứ 8, đúng là không dễ. Sở dĩ, thủ quan người mới có thể tỉ mỉ trả lời phương thần vấn đề. Hiển nhiên, dính đến quy tắc phương diện, dùng phương thần thực lực, căn bản là không có cách lý giải. Chớ nói chi là đi tham khảo. Thủ quan người cười hắc hắc, nói một câu nói, liền không tiếp tục để ý phương thần. Cuối cùng, phương thần tiến vào đại điện, truyền tống đến thứ 9 tòa cửa ải trước đó. Đứng tại thứ 9 tòa cửa ải trước đó, phương thần trong lòng, tràn đầy kích động. Chỉ cần có thể xông qua cửa ải cuối cùng này, liền có thể rời đi nơi đây. Vẫn thạch cốc ca, nếu có thể còn sống ra ngoài, tuyệt đối sẽ chấn kinh tất cả mọi người. Cửa thứ 9 thủ quan người xuất hiện. Không tệ, có thể nhanh như vậy tiểu xông qua trước 8 quan. Hiển nhiên, thủ quan người tựa hồ biết rõ phương thần trước đó vượt quan tình huống. Trên mặt của hắn tràn đầy nụ cười, tựa hồ rất thích phương thần. Xin hỏi tiền bối, cái này cửa thứ 9 là cái gì phương thần dò hỏi. Thủ quan người cười hắc hắc nói, thứ 9 tòa cửa ải rất đơn giản, chỉ cần ngươi có thể có được ý chí chi lực tán thành, liền coi như qua cửa ải. Nghe vậy, phương thần chấn động trong lòng. Muốn có được ý chí chi lực tán thành, quá chi nạ. Như thế nào mới có thể có được ý chí chi lực tán thành phương thần hỏi. Nơi này có một tòa hư không cổ chiến trường, nhiệm vụ của ngươi chính là tiến vào bên trong, cùng cảnh giới hư ảnh chiến đấu, thẳng đến ngươi có thể chiến thắng tối cường hư ảnh. Thủ quan người chậm rãi nói, hư không bên trong chiến trường cổ, tổng cộng có 9 đạo hư ảnh, cái này 9 đạo hư ảnh, mỗi một đạo tu vi, đều là thiên cương cảnh cửu trọng, nhưng là thực lực của bọn hắn lại không giống nhau. Sau đó, thủ quan người QNZ không có nói rõ chi tiết, chỉ là để phương thần chính mình đi thể hội. Phương thần ôm quyền, sau đó chuẩn bị tiến vào hư không cổ chiến trường. Tiểu tử, nếu là thất bại, vô cùng có khả năng tử vong. Đây coi như là thiện ý nhắc nhở đi. Đa tạ tiền bối. Phương thần thân thể, vô cùng nặng nề, bước vào hư không trong cổ chiến trường. Hân công chúa đứng tại trước đại điện, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ lo lắng. Hư không cổ chiến trường, phảng phất bị lực lượng nào đó ngăn cách đồng dạng. Ở chỗ này, căn bản không cần lo lắng thực lực quá mạnh, sẽ rách hư không. Cái này hư không cổ chiến trường, phi thường kiên cố, cho dù là tinh thần cảnh cường giả, cũng vô pháp đánh nát trong đó mặt đất. Có thể nghĩ, cái này hư không cổ chiến trường đến cùng đến cỡ nào cứng rắn. Phương thần đứng tại hư không bên trong chiến trường cổ, có thể cảm giác được rõ ràng mặt đất chấn động. Hư không cổ chiến trường rất nhỏ, vừa vặn thích hợp hai người chiến đấu. Tại phương thần chỗ đứng chỗ, có một cái màu vàng vòng tròn. Tiểu tử, cái này màu vàng vòng tròn là khu vực an toàn, nếu ngươi không địch lại, thì có thể tiến vào vòng tròn bên trong. Trong lô thai, truyền đến thủ quan người thanh âm. Phương thần nghe vậy, nhếch miệng cười một tiếng. Nếu có cái này màu vàng vòng tròn, tình huống thì sẽ trở nên không giống. Bất quá, làm ngươi chiến đấu đến cuối cùng, nếu là không địch lại, thậm chí liền trở lại vòng tròn thời gian đều không có. Thủ quan người tự nhủ. Hắn đóng giữ nơi đây, vô tận tuế nguyệt. Thấy qua rất nhiều thiên tài, thậm chí còn gặp qua một chút tinh thần cảnh đỉnh phong cường giả. Cuối cùng chết thảm tại nơi này. Hư không cổ chiến trường, chôn dấu lấy vô số võ giả. Thế nhân đều biết vẫn thạch cốc nguy hiểm, nhưng lại không biết, chân chính nguy hiểm, tại cái này hư không trong cổ chiến trường. Phương thần vừa xài bước ra, rời đi màu vàng vòng tròn. Cũng chính là lúc này, một cái bóng mở trống rông xuất hiện. Đạo hư ảnh này quanh thân không có bất kỳ cái gì cương nguyên chi lực ba động, nhưng lại cho người ta một loại rất mạnh cảm giác. Uống quát khẽ một tiếng, hoàn mỹ kiếm thể thôi động, phương thần thi triển ra thiên ma kiếm thuật. Hưu một đạo rực rỡ thiên ma kiếm quang, đồng nhiên gào thét mà tới, mang theo vô cùng cường đại lực lượng, đâm về hư ảnh. Nhưng mà, để phương thần không tưởng tượng được là, hư ảnh nắm đấm nắm chặt, trong nháy mắt oanh ra một quyền. Răng rác một quyền phía dưới, đánh nát thiên ma kiếm quang. Một màn này, để phương thần vô cùng chấn động. Đây là thiên cương cảnh cựu trọng chiến lược sao phương thần chấn động trong lòng, không bằng hắn trong tay tinh nhận kiếm nhưng không có nhàn rỗi, cấp tốc thi triển ra huyền thiên phong ma thuật. Tầng thứ 2 huyền thiên phong ma thuật, uy lực vô cùng cường hành. Một đạo kinh khủng kiếm võng, trong nháy mắt bao phủ tại hư ảnh trên thân. Răng rác cùng lúc đó, phương thần thi triển ra ngũ lôi đại kiếp pháp. Phương thần linh hồn sớm đã đạt đến tử cấp cảnh giới, đây đã là linh hồn cảnh giới tối cao. Nhưng mà, tử cấp linh hồn, phương thần còn không có hoàn toàn trưởng khống. Sở dĩ, còn không cách nào phát huy ra cấp 7 sơ kỳ hồn tu sức chiến đấu. Nếu không, chỉ là hư ảnh tính là gì bất quá, dù vậy, ngũ lôi đại kiếp pháp uy lực, QNZ không thể khinh thường. Trên bầu trời, trong nháy mắt xuất hiện một đạo tráng kiện lôi đình điện quang, ở người phía sau khống chế dưới, đồng nhiên đập vào hư ảnh trên đầu. Giang giác hư ảnh bị đánh trúng, trong nháy mắt tán loạn. Hồ Phương Thần thở dài một hơi, cái này hư ảnh sức chiến đấu, tuyệt đối siêu việt bước ra bước thứ 3 võ giả. Đây chỉ là cái thứ nhất hư ảnh mà thôi, phía sau hư ảnh đâu sức chiến đấu rốt cuộc mạnh cỡ nào soạt tại Phương Thần suy tư thời khắc, cái thứ 2 hư ảnh xuất hiện. Mới vừa xuất hiện, tiểu đối Phương Thần triển khai lăng lệ bá đạo công kích. Hư ảnh công kích kỹ xảo, phi thường xảo trá, cho dù là Phương Thần như thế lao luyện người, đều có chút trở tay không kịp. Huyền Thiên Phong Ma Thuật. Phương Thần cho tới bây giờ, lợi hại nhất kiếm thuật. Giang giác hư ảnh một quyền đập vào kiếm vong bên trên, lập tức đánh nát kiếm vong. Sau đó, Phương Thần thi triển ra ngũ lôi đại kiếp pháp tầng thứ nhất, vẫn như cũ bị hư ảnh tránh né. Cái này Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, cái này hư ảnh cũng quá biến thái a, lực chiến đấu của hắn, đã coi như là tinh thần cảnh hạ vô địch. Nhưng mà, đối mặt thứ hai hư ảnh, thế mà không cách nào đem áp chế. Lại đến, Phương Thần trong lòng cũng có chút không phục. Cùng cảnh giới phía dưới, chính mình thế mà không địch lại thứ hai hư ảnh. Lập tức, trong lòng của hắn, tràn ngập một cỗ không chịu thua kinh khí. Sau đó thời gian, Phương Thần kịch chiến thứ hai hư ảnh. Phanh phanh phanh trong nháy mắt, hai người lực nửa canh giờ, vẫn không có phân ra thắng bại. Phương Thần nghĩ hết tất cả biện pháp, đều không thể đánh tan thứ hai hư ảnh, điều này làm cho cái trước rất là phiền muộn. Cái này thứ hai hư ảnh, không có bất kỳ cái gì sơ hở, kỹ xảo chiến đấu QNZ cực kỳ xảo trá, như thế nào mới có thể đem đánh bại Phương Thần một bên chiến đấu, một bên thầm nghĩ. Đông Phương Thần tìm tơ im một cái gần như, thi triển thời không chấn ý, trong nháy mắt ra hư ảnh về sau. Phốc tinh nhận kiếm hung hăng đâm vào hư ảnh trong đầu. Hư ảnh tựa hồ QNZ chưa kịp phản ứng, thân thể của mình có thể hư không tiêu thất. Soạt thứ hai hư ảnh, tán loạn tại trong hư không. Ngay sau đó, thứ ba hư ảnh xuất hiện. Hô hô, thứ ba hư ảnh mới vừa xuất hiện, hư không trong cổ chiến trường, tràn ngập một cô mênh mông khí tức, Phương Thần cảm giác cực độ đè nén. Quá mạnh. Phảng phất cho người ta một loại tinh thần cảnh cảm giác, Phương Thần bị áp chế thế mà không cách nào động đậy. Không một nháy mắt, Phương Thần liền làm ra quyết định, không thể cùng chi cứng đối cứng. Toàn tức, Phương Thần cương ép thi triển thời không chấn ý, lui về màu vàng vòng tròn bên trong. Thứ ba hư ảnh ngừng công kích, biến mất trong hư không. Hô Phương Thần thở dài một hơi. Không chịu thua kém, ta chỉ sợ liền thứ nhất chiêu đều không thể ngăn cản A. Phương Thần thầm nghĩ. Lúc này, tại ngoại giới, Hân công chúa khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng. Mà một bên, thủ quan người thì là cười hắc hắc. Hư không trong cổ chiến trường tình huống, hắn liếc qua thấy ngay. Tiền bối, Phương Thần thế nào? Hân công chúa lo lắng hỏi. Thủ quan người tựa hồ tâm tình thật tốt, nhếch miệng cười nói, yên tâm đi, tiểu tử này thực lực không tệ, đã đánh tan hai cái hư ảnh, cái thứ ba hư ảnh, hắn đã bất lực chiến đấu. Tiền bối, ngươi không phải nói, hư không trong cổ chiến trường, cùng Phương Thần đối chiến hư ảnh, đều là cùng cảnh giới sao? Hân công chúa vấn đáp. Thủ quan người gật đầu nói, là cùng cảnh giới A. Kia vì sao chỉ là chiến đấu đến cái thứ ba hư ảnh, Phương Thần tiểu bất lực tái chiến Hân công chúa? Thế nhưng là phi thường tình tưởng Phương Thần sức chiến đấu. Có thể không chút nào khoa trương, tinh thần cảnh hạ vô địch. Nhược hư ảnh chỉ là thiên cương cảnh cựu trọng, căn bản không thể nào là Phương Thần đối thủ. Thủ quan người lắc đầu, thở dài một tiếng nói, tiểu cô nương, ngươi mới sống bao lâu thời gian à, có thể biết bao nhiêu trong vũ trụ mịt mờ, có rất nhiều để ngươi không cách nào tưởng tượng thiên tài, những thiên tài kia, mới thật sự là thiên tài. Thủ quan người tiếp tục nói, ta tiểu đã từng thấy qua, vừa ra đời tiểu đạt đến tạo hóa cảnh. Cái gì vừa ra đời tiểu đạt đến tạo hóa cảnh, đây là người sao? Quá biến thái đi. Thủ quan người tựa hồ biết rõ Hân công chúa nghi hoặc, trầm giọng nói, kia là thần tộc tuổi trẻ tuấn kiệt, không phải là chúng ta những người bình thường này có thể so sánh. Thần tộc Hân công chúa không hiểu. Thủ quan người QNZ không còn giải thích. Ánh mắt của hắn nhìn về phía hư không cổ chiến trường, rơi vào Phương Thần trên thân. Dùng thực lực của hắn, hoàn toàn chính xác có thể tại Lưu Ngân Đảo Thiên Cương cảnh bên trong xưng hùng, nhưng tiến về rộng lớn hơn vũ trụ, căn bản không đáng chú ý. Thủ quan người nói, mỗi một cảnh giới, đều có một cái cực cảnh, nếu có thể đánh vỡ cực cảnh, sức chiến đấu sẽ tiêu thăng, lúc kia, mới có thể xưng là nào đó nhất cảnh giới phía dưới, vô địch thủ. Cực cảnh, ý của tiền bối là, phương thần chỉ có đánh vỡ cực cảnh, mới có thể đi ra hư không cổ chiến trường. Hân công chúa hỏi. Thủ quan người gật đầu. Hư không bên trong chiến trường cổ, tổng cộng có 9 vị hư ảnh, dự A theo người khiêu chiến đẳng cấp, phương thần cấp bậc là thiên cương cảnh cựu trọng, hư ảnh cũng thế. Chỉ bất quá, cái này 9 vị hư ảnh, đại biểu cho thông hướng thiên cương cảnh cực cảnh con đường, nếu có thể đánh bại K.I.Q.O.I.Q.N.G. hư ảnh, liền có thể xưng là đánh vỡ cực cảnh. Thế nhân coi là thiên cương cảnh vô địch, căn bản không phải vô địch chân chính. Chỉ có đánh vỡ cực cảnh, mới có thể xưng là vô địch. Đánh vỡ cực cảnh, quá khó khăn. Hân công chúa mặc dù không hiểu rõ, nhưng cũng có thể cảm giác được. Đương nhiên khó khăn, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, có thể đánh vỡ cực cảnh thiên tài, QNZ không có bao nhiêu. Cổ hoa quần đảo, càng là không đủ một tay số lượng. Thủ quan người no y hân công chúa là phương thần lo lắng. Cổ hoa quần đảo, hạ hạt 36 tòa đảo. Mỗi một tòa đảo, đều có thể so với lưu ngân đảo như thế đại, có chút thậm chí lớn hơn. Võ giả càng là đến hàng chục tỷ. Nhiều như vậy võ giả bên trong, đánh vỡ cực cảnh thiên tài, không đủ một tay số lượng. Có thể nghĩ, đánh vỡ cực cảnh có bao nhiêu khó khăn. Phương thần, cố lên, ta tin tưởng ngươi. Hân công chúa âm thầm cầu nguyện.